Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5186, Đạo Kim Dương. Chương 5190, Đạo Kim Dương. Dương, sau một khắc, Chu Hoành Vũ Nguyên Thần, khống chế lấy hỗn độn kính giống, một đường đã tới Thiên Đạo Học Phủ nhiệm vụ đại sảnh. Đồng thời trước tiên, tiến nhập Thiên Lang Mộ Huyệt, bởi vì lúc trước đã tới qua nơi này. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lần này trực tiếp liền xuất hiện ở Thiên Lang Mộ Huyệt nơi trọng yếu. Ngày đó xác sói vương ngay tại ngoài trăm thước ngây ngốc đứng lặng lấy, giống như một pho tượng đồng dạng, không dám lãng phí thời gian. Chu Hoành Vũ trước tiên hướng về ngày đó xác sói vương cất bước đi tới. Hỗn độn kính giống có thể phản xạ hết thảy thương tổn, bởi vậy hỗn độn kính giống là vô địch. Chỉ bất quá, cái này hỗn độn kính giống tuy nhiên có thể phản xạ hết thảy thương tổn, nhưng là hắn bản thân cuối cùng chỉ là một đạo kính tượng mà thôi. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn chưa mở phát ra bất cứ thủ đoạn công kích nào. Phòng ngự vô địch, đồng thời có thể phản xạ hết thảy thương tổn, đây chính là hỗn độn kính giống trước mắt năng lực. Tại phản xạ che chở cho, Chu Hoành Vũ cất bước đi vào Thiên Lang Mộ Huyệt hạch tâm đại điện. Cảm giác được Chu Hoành Vũ xuất hiện, ngày đó xác sói vương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên, thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong đột nhiên hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Âm vang, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, ngày đó xác sói vương khua tay sắc bén móng vuốt, không ngừng đối Chu Hoành Vũ phát động công kích. Đối mặt Thiên Lang Thi Vương công kích, Chu Hoành Vũ lại giống như chưa tỉnh, mặc cho hắn xé rách, gặm cắn, răng rắc, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong. Ngày đó xác sói vương cắn một cái tại Chu Hoành Vũ trên cổ họng. Thả mắt nhìn đi, Chu Hoành Vũ cổ họng chỗ đã triệt để bị Thiên Lang Thi Vương cho cắn. Thế nhưng là đối mặt một cái cắn này, Chu Hoành Vũ ánh mắt không chút nào không thay đổi. Ngược lại là ngày đó xác sói vương trong miệng đột nhiên phun ra một dòng máu màu vàng óng, đổi là có trí tuệ sinh mệnh thể, đối mặt khủng bố như thế, cường đại như thế, có thể phản xạ hết thảy thương tổn đối thủ, khẳng định sẽ lựa chọn dừng tay. Một bên xem chừng, một bên tìm kiếm sơ hở, phân tích nhược điểm. Thế nhưng là Thiên Lang Thi Vương bất quá là thi biến sinh ra hung thú ý thức, ngoại trừ công kích cùng phá hư, căn bản không có hắn ý nghĩ của hắn. Tuy nhiên mỗi một lần công kích đều bị mạnh mẽ phản xạ trở về. Thế nhưng là Thiên Lang Thi Vương lại càng phát điên cuồng, không có chút nào dừng tay ý tứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục Thiên Lang Thi Vương tại điên cuồng tấn công trên trăm hơi thở về sau, chán nản ngã xuống trên mặt đất. Nhìn xem cái kia dã rời đến cực hạn, cúi xuống sắp chết Thiên Lang Thi Vương, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Giết chết hắn không phải Chu Hoành Vũ, mà chính là Thiên Lang Thi Vương bản thân. Hỗn độn kính giống bất quá là phản xạ đến từ Thiên Lang Thi Vương thương tổn, tác dụng tại Thiên Lang Thi Vương bản thân mà thôi. Như vậy cũng tốt so một người bình thường dùng đầu của mình không ngừng gặp trở ngại, sau cùng đem chính mình đụng chết. Giết hắn không phải bức tường kia vách tường, mà là chính hắn. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, thu hồi bộ kia Thiên Lang Vũ Trang. Bộ này Thiên Lang Vũ Trang, Chu Hoành Vũ dự định làm thành sau cùng trao giải. Hắn tổng giá trị ít nhất cũng đáng cái mấy ngàn ức thánh tinh, nhất là đối với lang tộc tu sĩ mà nói, cho dù hơn vạn ức giá cả, bọn họ cũng nguyện ý ra. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có nhiều như vậy tiền. Thu hồi Thiên Lang Vũ Trang, Chu Hoành Vũ đang định rời đi thời điểm, sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên thấy được cái kia to lớn quan tài. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ khẳng định không nhận ra tôn này quan tài. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã triệt để nắm giữ thiên đạo trong đồ thư quán luyện khí chi đạo. Khoảng cách gần phía dưới, Chu Hoành Vũ liếc một chút, liền thấy tôn này quan tài chỗ bất phàm. đối với đại đa số người tới nói, cái gọi là quan tài, căn bản không có giá trị gì. Thế nhưng là, nếu như đạo này quan tài, là từ kim ti nam chế tạo đâu? Lại hoặc là càng tiến một bước, là hoàn toàn từ hoàng kim, mỹ ngọc điêu khắc thành đâu? Làm một tôn cổ thánh, thiên lang thi vương quan tài, tự nhiên là không thể coi thường. Vì bảo tồn chính mình cổ thánh pháp thân, thiên lang thi vương, vì chính mình luyện chế ra một tôn đặc biệt quan tài. Đạo này quan tài, toàn thân từ hỗn độn đạo kim luyện chế mà thành. Nằm tại loại này quan tài bên trong, chiến thể lại không ngừng thu hỗn độn đạo kim túy luyện. Hấp thu đại lượng hỗn độn đạo kim về sau, chiến thể cường độ cùng độ cứng, đem biến đến cùng hỗn độn đạo kim một dạng mạnh mẽ. Cho dù là hỗn độn thánh khí, cũng rất khó đối nó tạo thành tổn thương. Không hề nghi ngờ, tôn này quan tài, tuy nhiên không phải hỗn độn thánh khí, cũng không phải hỗn độn thánh bảo, nhưng cũng tuyệt đối coi là hỗn độn kỳ vật. Thời gian dài ngủ ở tôn này quan tài bên trong, chiến thể cường độ cùng độ cứng, cùng lực phòng ngự cùng lực lượng, đều lại không ngừng đạt được tăng lên. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ lấy tay thu hồi tôn này quan tài. Sau đó trước tiên, rời đi thiên lang mộ huyệt, cửu thải quang mang lưu chuyển ở giữa. Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống, về tới khách sạn đế vương phòng bên trong, về tới hỗn độn kính bên trong. Chu Hoành Vũ bản tôn, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cho đến giờ phút này, huyền thiên thế giới bên trong, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng còn không có giảng giải hết tất cả hoạt động quy tắc. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, dùng quan tài làm phần thưởng. Cái này thực sự quá suối quẩy, quá lúng túng. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ có được siêu cao trí tuệ, cùng siêu cấp luyện khí năng lực. Trở lại huyền thiên thế giới về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên triệu tập 3000 băng phôi chiến tướng đến đây phụ trợ Chu Hoành Vũ luyện khí. Rất nhanh, 3000 băng phôi chiến tướng xuất hiện ở huyền thiên thế giới bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đã đem cái kia to lớn quan tài cho điểm cởi ra. Ngày đó xác sói vương thân cao 9 mét, bởi vậy này trương quan tài chiều dài cũng đạt tới 9 mét. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không muốn duy nhất một lần đem tất cả hỗn độn đạo kim đều cho đưa ra ngoài. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn luyện chế một cái giường, phổ thông giường, dài 2 mét như vậy đủ rồi. Bảo thủ mà nói, cái này một tôn thiên lang quan tài, tối thiểu nhất có thể luyện chế 30 tấm đạo kim giường. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại 3000 băng phôi chiến tướng trợ giúp dưới, giường 3000 cái linh kiện, rất nhanh liền được luyện chế đi ra. Đi qua lắp ráp cùng ghép lại về sau, một chương mỹ lệ vô cùng, lóng lánh thất thải quang mang đạo kim giường liền chính thức ra đời. Nhận được Chu Hoành Vũ thông báo về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng kết thúc quy tắc giới thiệu. Đồng thời thứ nhất là phô bày cái này một giới cao lớn nhất phần thưởng, đạo kim giường. Đi qua Chu Hoành Vũ luyện chế về sau, đạo này kim giường đã là hỗn độn thánh khí cấp bậc bảo vật, chẳng những kèm theo kết giới, có thể bảo hộ trong lúc ngủ mơ tu sĩ, mà lại còn có thể kích phát ra đạo kim tinh hoa, tẩm bổ cùng tí luyện tu sĩ chiến thể, tăng lên chiến thể cường độ, độ cứng, cùng lực phòng ngự. Có thể nói, đó cũng không phải một kiện thuần túy trên ý nghĩa pháp khí cùng pháp bảo. Thời điểm chiến đấu, cũng căn bản nhưng không dùng được. Thế nhưng là trên thực tế, loại này không phải pháp khí, không phải pháp bảo, hoàn toàn là chân quý nhất, cũng hy hữu nhất, chỉ cần ngủ ở phía trên, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, tiếp tục tăng lên chiến thể cường độ cùng độ cứng, không ngừng tăng lên tu sĩ thực lực, cùng sinh tồn năng lực. Tương tự bảo vật, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Không khách khí nói, tùy tiện một chương đạo kim giường, tối thiểu nhất có thể bán cái 5-3 ngàn ức. Cho dù chính mình không dùng được, thế nhưng là cái nào đại năng không có nhi nữ tử tôn a? Bọn họ không cần, Chẳng lẽ con cháu của bọn họ cũng không cần sao? Loại bảo vật này là một nhà nội tình, là nhất tộc chi tiềm lực, cho tới bây giờ đều là không chê nhiều. Hết chương.